Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo nghiệp âm, xem ra sau này sẽ rất giỏi. Tôi đến để xin anh chị cho nó theo nghiệp pháp sư. Sư thầy có nhầm lẫn không? Chứ con tôi nó thì... Mẹ của con bé Hà thì với vẻ mặt bất ngờ đáp lại. Tôi không có nhầm đâu. Anh chị là người dương không có mắt âm dương nên không biết. Chứ tôi làm thầy pháp cũng lâu rồi. Làm sao tôi có thể nhầm được chứ? Đấy thầy xem, nhà tôi nghèo không có nhiều tiền để mà lo cho nó. Thế nếu không theo nghiệp thầy pháp thì có bị sao không hả thầy? Ông thầy pháp nghe hỏi thì ngập ngừng một lúc rồi cũng đã nói. Thì con anh chị sẽ phải chết mà thôi. Không khí bỗng như đặc quánh lại trước cái câu hỏi của ông thầy pháp. Cả gia đình con bé Hà đều run lẩy bẩy, mặt ai cũng tái mét đi. Thế vậy thì ông thầy mới lại nói tiếp. Đây cũng là cái duyên của anh chị, nên anh chị cứ tính toán xem như thế nào cho hợp lý. Cứ cho cháu theo tôi thì mới may ra sẽ giữ lại được sinh mạng. Chứ cứ để như thế này thì không lâu nữa đâu, nó cũng sẽ chết mà thôi. Vì cơ bản nó đã có căn cơ mà lại làm sai thì phải hứng chịu mà thôi. Mọi người im lặng hồi lâu rồi bỗng nhiên Hà lên tiếng. Con sẽ đi với cả thầy. Câu nói vừa thốt ra khiến cho ai cũng không khỏi bất ngờ, trong khi bố mẹ của con bé Hà thì đang ngập ngừng, không biết phải tính ra sao, thì nó đã đồng ý đi chung với cả ông thầy kia ngay. Con có chắc không? Đi với cả thầy sẽ là khó khăn, cực khổ lắm đó. Ông thầy pháp nghi hoặc rồi hỏi lại. Con chắc chắn à? Con sẽ đi chung với cả thầy. Ai cũng cảm thấy bất an vì quyết định của con bé, nhưng họ cũng cảm thấy vui khi mà nó đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. Và họ cũng bớt lo phần nào khi người đi cùng là bố của thằng Tuấn, một người tốt và rất giỏi. Giờ con nghỉ ngơi đi, đêm nay chúng ta sẽ đi diệt hai con quỷ kia. Ông thầy pháp nói xong thì bước đi, để lại cái sự hồi hộp và đầy lo lắng cho cả nhà. Hà nằm trên giường mãi mà không tài nào có thể chợp mắt được. Cứ nghĩ về cái chuyện mình sẽ trở thành một pháp sư là nó lại cảm thấy lo lắng. Quả đúng là mọi thứ đến với nó quá đột ngột. Nó cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái việc mình sẽ trở thành pháp sư, nhưng đã là cái duyên thì không thể tránh khỏi. 11 giờ đêm, hai thầy trò bước trên con đường ra nghĩa địa. Trên vai của ông thầy đeo một vài cái túi nhỏ, còn trên tay trái thì cầm theo một cái nhánh dâu tằm. Vừa đi, Hà vừa cảm thấy dần dần như kiểu có thứ gì đó đang nhìn mình ở phía đằng sau vậy. Chốc chốc, gió lạnh lại thổi lên từng cơn, nghe cứ ù ù như đang đứng giữa mùa đông tiết trắng. Tiếng bước chân hai thầy trò đi vào bên trong khu nghĩa địa càng ngày càng nhanh và dồn dập. Đang đi thì bỗng nhiên từ đâu vang lên một tiếng trẻ con, nó nói cứ ù ù ở trong đêm khuya thanh vắng vậy. Đuổi bắt, đuổi bắt, đuổi bắt đi, trốn đi, tìm được sẽ phải chết. Ông thầy đưa tay lên bấm bấm gì đó rồi liền rút lên. Quỷ nhi kia, đã chết rồi mà không chịu hóa kiếp tu tâm tích đức, còn giữ nhiều tạp niệm như vậy. Cái thứ như nhà ngươi, đúng là không thể tha được. Vừa nói dứt câu thì âm phong ở đâu đó đã rít lên, và từ xa xa hiện rõ hai bóng trẻ con đỏ hòn, cụt đầu, bọn chúng đang bay chậm chậm đến chỗ của hai người. Lúc này, Hà đã cảm thấy sợ hãi thực sự. Mồ hôi thì vã ra như tắm. Bên cạnh, ông thầy pháp vẫn đang đứng im thì mặt lạnh tanh. Rồi nhanh như cắt, ông lôi ra hai đạo bùa nhắm thẳng vào hướng con quỷ mà ném tới. Con quỷ do không kịp né tránh đã bị trúng nguyên hai đạo bùa đỏ kia và tổn thương một cách rất nặng. Lúc này, ông ta đã tiến đến. Bộ pháp thì nhanh nhẹn, tay thì dùng nhánh dâu tằm vụt tới tấp vào hai con quỷ nhi kia. Tiếng khóc đau đớn của trẻ con đã vang lên giữa cái màn đêm. Ngỡ như là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn mũi dao sắc nhọn cứa vào trong tâm hồn của người nghe. Giờ thì quỷ nhi các người muốn sao? Đầu hàng để ta gửi lên chùa nghe kinh, hưởng hương hoa, hay là muốn đánh cho hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh? Tiếng ông thầy vang lên làm cho hai con quỷ nhi càng thêm trở nên run sợ bội phần. Rồi một đứa bắt đầu lên tiếng. Bọn con chót dại, xin tha cho bọn con, nhưng là do họ đắc tội với cả bọn con trước ạ. Ông thầy Pháp nghe thấy vậy thì mới dịu giọng xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net